Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, giải vây. Kinh Châu, Đương Dương trên khoáng dã tất cả đều là đào vong nhân mã. Các loại tiếng ồn ào sóng, xen lẫn, mấy chục vạn bách tính cùng đồ quân nhu nhân mã hỗn tạp một. Chỗ, hành động chậm chạp không khí ngột ngạt, Lưu Bị cùng một đám tâm phúc. Hỗn tạp đang chạy trốn bách tính quần. Chúng, khắp khuôn mặt là bi thương cùng bất đắc dĩ. Bại bại bại, thật vất vả mang ra gần 3 vạn nhân mã. Thua ở trong tay Thiên Hạ Tinh. Nhuệ Hổ báo kỵ, cho dù bên người có được đỉnh cấp võ tướng Trương Phi cùng Triệu Vân. Còn có Nhất Lưu đỉnh phong Trần Đáo. Cùng một phiếu nhị lưu võ tướng. Vẫn như cũ chịu không được Hổ báo kỵ cuồn cuộn quân khí. Chỉ một kích. Một vạn hổ báo kỵ tạo thành quân trận, liền đánh xuyên, qua 3 vạn bộ tốt tạo thành quân trận, diệt sát 1 vạn 2 những người, còn lại ngựa toàn bộ ầm vang băng tán. Tào quân phách lối cuồng vọng, lại phân tán truy kích Lưu Bị quân chạy, tán loạn nhân mã. Lưu Bị rất muốn quay giáo một kích, cho phách lối cuồng vọng hổ báo kỵ, một cái khắc sâu giáo huấn. Đáng tiếc, phía trước tan tác. Liền ngay cả Triệu Vân đều tẩu tán. Bên người liền lưu một cái Trương Phi. Nói cái gì cũng không muốn rời đi chặn. Giết phân tán hổ báo kỵ. Hắn ngược lại là có nắm chắc giết sạch 500 người trở xuống quy mô hổ báo kỵ. Nhưng Lưu Bị bên này lực lượng hộ vệ đem xuống tới thấp nhất. Một khi tao ngộ 500 người quy mô hổ báo kỵ, vậy liền thật nguy hiểm. So sánh Lưu Bị an nguy chặn giết cỗ nhỏ hổ báo kỵ chút giận, vậy liền căn bản tính không được cái gì. Ô ô ô, mắt thấy phân tán đánh tới hổ báo kỵ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn liền muốn đối với đào vong bách tính giơ lên đồ đao. Lúc đột nhiên phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng kèn. Mặc kệ là bối rối đào vong Lưu Bị tán loạn nhân mã, vẫn là Chính Hưng phấn truy sát hổ báo kỵ, đều vô ý thức dừng một chút. Hướng tiếng kèn, truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một cỗ quân khí phi tốc tới gần. Số không mời quân tướng, tạo thành quân trận, giống như dòng lũ bình thường gào thét lao đến. Cách gần đó, nhìn chằm chằm uy thế như núi quân khí. Có thể nhìn thấy vị trí trung quân một cây lưu chữ đại kỳ lóa mắt sinh huy. Đây là Giang Hạ quân đội. Ngay tại đào vong trên đường Lưu Bị một nhóm đầu tiên là sững sờ. Sau, đó lộ ra vẻ mặt cổ quái. Quan Vũ và Gia Cát Lượng trước một bước tiến về Giang Hạ cầu viện. Lúc này mới rời đi không bao dài thời gian. Giang Hạ quân liền kịp thời chạy. Đến tăng viện, tốc độ cũng quá nhanh đi. Mặt khác, Giang Hạ quân từ thượng nhiệm Thái Thú Hoàng Tổ sau khi chết. Không chỉ có tổn thất nặng nề. Hơn nữa còn thành 5 bè 7 mảng. Lúc nào trở nên tinh nhuệ như vậy rồi? Muốn ngưng tụ quân khí, tối thiểu cũng là bình thường tinh nhuệ. Sức chiến đấu cũng không phải nói đùa. Chính là tuyệt đỉnh võ tướng đều không muốn tùy tiện đối bính. Hơi chút chần chờ, lưu trữ cờ hiệu quân đội đã đuổi giết hỗn loạn chạy nạn bách tính trước mặt. Thế giới cao võ có thể ngưng tụ quân khí quân đội. Hành động tốc độ khá kinh người. Cùng lúc đó, một chi ngàn người quy mô hổ báo kỵ, đỉnh đầu hư không, đồng dạng quân khí cuồn cuộn, không chút do dự dẫm đạp hốt hoảng, bách tính thân thể phi nước đại mà tới. Hai chi quân khí cuồn cuộn quân đội, hung hăng đụng vào nhau. Đầu tiên là cầm đầu tiên phong tướng tá vung ra cao vài trượng đao khí, cùng thương khí, trực tiếp giữa không trung nổ thành một đoàn. Sau đó, hai chi nhân mã hung hăng rảo sát cùng một chỗ, lập tức người hô ngựa hí, mặc kệ là hổ báo kỵ kỵ binh, vẫn là Giang Hạ, quận tiên phong, tất cả đều phát huy ra tối thiểu tam lưu võ tướng chiến. Lực, dù sao cũng là đẳng cấp cao thế giới, quân khí có thể đem tập thể lực, lượng, tập trung ở một mình trên thân bộc phát, cho địch nhân ngoan lệ, một kích, cùng lúc đó. Quân khí có thể ảnh hưởng quanh mình thiên địa linh khí. Áp, chế võ tướng cùng giữa thiên địa liên động. Làm võ tướng khó mà phát huy. dẫn động thiên địa linh khí thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện. Cương khí chiến đấu, dưới mắt, quân khí đối với quân khí, hổ báo kỵ xung kích ưu thế cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nháy mắt liền cùng có được tam, lưu cùng nhập lưu võ tướng thực lực kỵ binh, liều cái xương cốt đứt gãy, người ngã ngựa đổ, chỉ là một cái công kích, mặc kệ là Giang Hạ quân, vẫn là 1000 hổ, báo kỵ đều là tổn thất không nhỏ. Hàng phía trước tướng sĩ nháy mắt toàn bộ chiến tử tại chỗ. Tiếp xuống, chính là Giang Hạ quân ỷ vào nhân số ưu thế, cùng càng thêm chặt chẽ phối hợp quân trận, ngạnh sinh sinh đem lên 1000 hổ báo kỵ xông đến thất linh bát lạc, sau đó nhất cử vây giết. Cứ việc Giang Hạ quân bản thân cũng trả giá tổn thất 2000 thê thảm, đau đớn đại giới, nhưng nhất cử hủy diệt hổ báo kỵ 1000 người đội, vẫn như cũ gọi tổn thất càng lớn trên dưới Giang Hạ quân nhảy cẫng hoan hô. Đây chính là thế giới cao võ chiến tranh, kỵ binh cũng không thể muốn làm gì thì làm, trọng yếu nhất vẫn là thống binh đại tướng thực lực, cùng quân trận hợp, quy tắc trình độ, cùng quân khí có thể phát huy hiệu quả. Lưu Bàn cưỡi ngựa ngồi ngay ngắn ở soái kỳ phía dưới, không ngừng điều động quân đội đánh ra trước, bổ sung tuyến đầu tiên hao tổn, khiến cho tiền tuyến binh mã từ đầu đến cuối ở vào sung mãn trạng thái. Tiếp xuống, chính là Giang Hạ quân cùng cỗ nhỏ hổ báo kỵ liên tiếp không ngừng va chạm rào sát, ngắn ngủi không đến 1 canh giờ. 2 vạn Giang Hạ quân liền tổn thất vượt qua 5000, mà Tào quân tinh nhuệ hổ báo kỵ trực tiếp bị diệt 2000. Lưu Bàn thấy biết bao đau lòng, nếu không phải lúc đến đại công tử nhiều lần căn dặn, hắn phải lãnh binh xông pha chiến đấu, cho đối diện phân tán. Hổ báo kỵ 1 cái khắc sâu giáo huấn, Giang Hạ quân tổn thất sở dĩ thảm trọng như vậy, còn không phải thiếu Khuyết Lợi Hại tiên phong tướng tá. Không có cách nào tướng quân trận uy lực phát huy đến cực hạn, phụ trách mang binh trùng sát ở tuyến đầu tiên tướng tá đều là bên người Lưu Bàn hầu cận tâm phúc, thực lực tối đa cũng chính là tam lưu tiêu chuẩn, quân khí có thể trợ giúp bọn họ nhiều nhất phát huy nhị lưu võ tướng tiêu chuẩn, bởi vì bản thân cường độ thân thể nguyên nhân cũng chỉ có thể phát huy đến nơi đây. Hiển nhiên hổ báo kỵ tướng tá bình quân thực lực muốn càng mạnh, có thể phát huy chiến lực càng thêm lợi hại, công kích thời điểm lực sát thương hết sức kinh người. Đây mới là Giang Hạ quân rõ ràng có được tuyệt đối nhân số ưu thế, lại là đánh thành cục diện dưới mắt nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng lúc này Lưu Bàn vẫn như cũ đau lòng không thôi. Vẫn là chỉnh huấn thời gian quá ngắn, Lưu Bàn kinh nghiệm cầm binh phong phú, thế nhưng là tương đương khó được đại tướng chi tài, cũng không có đầu óc phát nhiệt chủ động mang binh công kích. Mượn nhờ quân khí phát huy ra nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn, đối với Tào quân tinh nhuệ hổ báo kỵ chế tạo trọng đại sát thương. Hắn nhưng là biết được hổ báo kỵ thống lĩnh thực lực Tào Thuần hẳn là so với hắn còn muốn trên tường một tuyến, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là không cẩn thận cùng Tào Thuần đụng vào, đều có quân khí ủng hộ, tình huống dọa hắn không có nắm chắc có thể trốn được tính mệnh. Thực lực càng mạnh, nho nhỏ một điểm chênh lệch liền sẽ bị điên cuồng kéo dài, đây cũng không phải là chuyện đùa. Cũng may Giang Hạ quân mặc dù không có cường hoành võ tướng, nhưng chuyến này chi viện Lưu Bị quân không thiếu a. Lưu Bàn đã sớm đánh tốt bàn tính, Lưu sứ quân Ngô chính là Giang Hạ thái thủ dưới trướng đại tướng Lưu Bàn, đặc biệt phụng đại công tử chi mệnh đến đây chi viện. Lưu Bàn thanh âm giống như lôi đình nổ vang, đang chạy nạn bách tính cùng binh tướng trong tay 10 phần rõ ràng. Nào đó thủ hạ thiếu khuyết thực lực mạnh mẽ võ tướng, còn xin Lưu sứ quân phái ra thủ hạ Trương Dực Đức tướng quân, còn có Triệu Vân tướng quân chờ cường thủ chi viện. Lời nói này truyền vào Lưu Bị cùng bên người một nhóm lỗ tai, lập tức gây nên một mảnh reo hò. Đầy người sát khí Trương Phi càng lớn tiếng hét lên: "Đại ca, chúng ta đã có viện quân ủng hộ. Nào đó cái này liền giết cái hồi mã thương. Lưu Bị cũng là vui vô cùng. Liên tục gật đầu nói tốt. Cứ việc trong lòng nghi hoặc. Làm sao không phải nhị đệ Quan Vân Trường đến đây chi viện. Nhưng bây giờ thế cục sụp đổ cũng không lo. Được như vậy rất nhiều. Trương Phi cười ha ha. Một bên căn dặn Trần Đáo bảo vệ tốt đại ca An Toàn. Một bên chào hỏi còn theo bên người đám võ tướng cùng tiến lên. Tào quân ngông cuồng như thế. Chúng ta vừa vặn cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Thay đổi thân ngựa. Trên thân đột nhiên dâng lên đen nhánh quang diễm. Thuận đào vong bách tính chừa lại khe hở. Tọa hạ tuấn mã bay vút lên lao. Vụt. Giống như tia chớp màu đen hướng cách đó không xa cỗ nhỏ hổ báo. Kỵ vọt tới. Trương Dực Đức ra ra đến vậy. Tào tặc nhận lấy cái chết. Khoảng cách còn có trên trăm trượng. Trương Phi gầm lên giận dữ. Thân. Ngựa hợp nhất đằng không mà lên. Nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng. Cách. Trong tay trường mâu đột nhiên trước giò xét. Lập tức, một đạo cự hình cương khí trường mâu hư ảnh bắn nhanh ra như điện, ngăn ở trên đường mấy chục hổ báo kỵ, ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền cùng tọa hạ tuấn mã cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Sau lưng, Liêu Hóa các tướng lãnh thấy nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao, các thi thủ đoạn điên cuồng rào sát lạc đàn hổ báo kỵ, giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm tự nhiên. Nguyên bản khí thế hùng hổ, dự định cùng chi viện mà đến giang hạ. Quân, hảo hảo so tay một chút hổ báo kỵ, nháy mắt bị thương nặng. Lưu Bàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Lâu dài cùng Hoàng Trung phối, hợp tác chiến, tự nhiên sẽ hiểu một vị tuyệt đỉnh võ tướng bộc phát. Có thể phát huy ra kinh khủng bực nào chiến lực, vội vàng phất tay ra hiệu. Lập tức kèn lệnh huýt dài, nguyên bản có chút. Thu thế giang hạ quân, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, tiếng, giết rung trời sát khí mênh mang, quân khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, sĩ khí bốc lên chiến lực tiêu thăng, hơn 10 vị tam lưu cùng nhập lưu cấp bậc võ tướng liên hợp một chỗ. Mượn nhờ quân khí trợ giúp nháy mắt tăng lên nhị lưu thực lực, mang theo, thủ hạ tướng sĩ điên cuồng sông vội vàng tụ tập gần 2.000 hổ báo kỵ. Nháy mắt quân khí va chạm hung hăng rào sát cùng một chỗ. Bên ngoài, Trương Phi giống như ma thần lâm phàm. Thân ngựa hợp nhất, thỉnh thoảng bay lên trời. Vượt qua trăm trượng thậm chí mấy trăm trượng. Khoảng cách, đối với du tán cỗ nhỏ hổ báo kỵ cho hủy diệt tính đả kích. Lại có một đám nhất lưu, thậm chí nhị lưu tiêu chuẩn võ tướng phối hợp. Cho hổ báo kỵ 10 phần to lớn uy hiếp. Kiềm chế không ít hổ báo kỵ tinh. Lực, giết giết giết, đỉnh đầu giang hạ quân quân khí cuồn cuộn, giống như to lớn mài thạch, đem ngăn ở trước người hổ báo kỵ toàn bộ khóa nhập cối xay bên trong. Rào sát sạch sẽ, nguyên bản còn phân biệt rõ ràng đối kháng kịch liệt quân khí. Chẳng qua, thời gian ngắn ngủi liền xuất hiện thiên về một bên cục diện. Tốt tốt tốt, không nghĩ giang hạ quân lại có chiến lực như vậy. Quả thực, ngoài dự liệu. Lúc này, Lưu Bị cùng bên người Tâm Phúc đứng sững ở một chỗ sườn núi. Nhỏ phía trên, nhìn trước mắt chiến đấu kịch liệt không khỏi lòng tràn đầy. Phấn chấn luôn miệng khen hay. Lưu Trữ đại kỳ đón gió phấp phới. Dẫn tới không ít thất lạc quân tướng cấp. Tốc sẽ cùng, người bên cạnh ngựa càng ngày càng nhiều. Trong tay cũng, có một chút phản kháng lực lượng. Dưới mắt hổ báo kỵ lực chú ý. Tất cả đều đặt ở đột nhiên giết ra trên. Người giang hạ quân, đối với Lưu Bị đã hữu tâm vô lực. Cảm nhận được phía trước nguy hiểm tiêu trừ. Lưu Bị tự nhiên lòng tràn. Đầy phấn chấn, nhìn trước mắt tốt đẹp thế cục nhịn không được cười ha. Ha, tuyệt sử phùng sinh. Trong lòng đối với kịp thời tiếp viện giang hạ quân biết bao cảm kích. Đồng thời cũng đối giang hạ thái thủ Lưu Kỳ rất là cảm động. Chúa công. Vị giang hạ quân này đại tướng Lưu Bàn, thật là tâm khó, lường a, bên cạnh Tâm Phúc, đều là đi theo Lưu Bị đánh lão cầm tồn tại. Khả năng, tự thân tài năng quân sự, phàm là ánh mắt lại là nhất đẳng. Rất nhanh, liền phát giác giang hạ quân chỗ không giống bình thường. nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phía trước ngược lại là từng nghe nói vị này danh tự. Vẫn luôn ở Kinh Nam. Bên kia hoạt động, cùng Giang Đông Nhân Mã dây dưa thật lâu. Lưu Bị vô ý thức mở miệng, quan sát tỉ mỉ một lát, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liên thủ dưới đối với quân sự không thế nào hiểu rõ mưu sĩ đều nhìn ra, vấn đề hắn làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng chính vì vậy, trong lòng mới càng phát ra chấn kinh. Cẩn thận quan sát, Giang Hạ Quân Trình Độ liếc qua thấy ngay, tuyệt đối không gọi được cái gì tinh nhuệ, chỉ có thể nói so với người bình thường Mã Cường bên trên một chút xíu. Không phải đỉnh đầu bọn họ cuồn cuộn quân khí, thế nào thấy ngưng mà không tụ, căn bản cũng không có tiến thêm một bước hình thái. Nói cách khác, trước mắt xuất hiện Giang Hạ viện quân chỉ có thể coi là bình thường tinh nhuệ, nhưng bọn hắn ỷ vào cũng không khoa trương nhân số ưu thế, sinh sinh cùng thiên hạ tinh nhuệ hổ báo kỵ đánh cho đặc sắc xuất hiện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, thống quân đại tướng năng lực cực mạnh. Nghĩ tới đây, trong lòng lại lên quý tài suy nghĩ. Về phần khả năng đắc tội Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ, hắn căn bản là không có làm sao để trong lòng. Lấy hắn đối với Lưu Kỳ hiểu rõ, căn bản cũng không phải là một cái coi trọng võ tướng tồn tại, vẫn là có rất lớn cơ hội có thể đào chân tướng. Bên này, phân tán hổ báo kỵ bị giết đến đầu người cuồn cuộn không ngừng kêu khổ, làm hổ báo kỵ thống lĩnh Tào Thuần vừa sợ vừa giận. Lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng, hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản cực kỳ dễ dàng truy sát, vậy mà biến thành dưới mắt tao ngộ chiến. Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ thật to gan, tại bực này thời khắc còn dám phái binh đến đây viện trợ Lưu Bị, quả thực ăn gan hùm mật báo. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm, mà lại Giang Hạ quân chiến lực cũng là ra ngoài ý định cường đại, làm thiên hạ tinh nhuệ hổ báo kỵ, mặc dù đã phân tán ra ngoài, nhưng ngàn người quy mô hổ báo kỵ vậy mà chơi không lại vạn người quy mô Giang Hạ bộ tốt, gọi hắn tức giận đồng thời vừa khiếp sợ không thôi. Dưới mắt, Lưu Bị thủ hạ võ tướng nhao nhao xuất thủ, nhằm vào du tán, hổ báo kỵ triển khai điên cuồng rảo sát, gọi hắn không biết nên như thế nào cho phải, liền một cái Mãnh Trương Phi, Tào Thuần cũng không dám đơn độc đối mặt, chính là bên người tụ tập mấy trăm hổ báo kỵ, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chớ nói chi là, bên người Lưu Đại Nhĩ võ tướng số lượng cùng chất lượng, thật mẹ nó gọi người đau đầu, thực tế nhiều lắm. Dưới mắt, tiếp tục truy kích căn bản cũng không có tất yếu. Hổ báo kỵ nếu là tổn thất quá lớn, đối với Tào thừa tướng cũng không phải chuyện tốt. Đẹp gì, đúng lúc này, sau lưng lại là một trận rối loạn. Chỉ thấy nơi xa hư không, một đầu to lớn bàn xà loạn vũ. Phương viên trăm trượng hổ báo kỵ tất cả đều bị diệt sát trống không. Tào Thuần tự nhiên nhìn ra, kia là một đám trường thương vung vẩy ra. Cảnh tượng, mẹ nó a, đây cũng là một vị cùng Trương Phi cùng cấp bậc tuyệt thế võ tướng. Rút rút rút, nhanh chóng rút lui. Tào Thuần đến sắc mặt trở nên xanh xám một mảnh, vội vàng chào hỏi, bên người Tâm Phúc bây giờ thu binh, đồng thời ở bên người tụ tập lại hơn ngàn hổ báo kỵ hộ vệ dưới, từ một phương khác hướng rút đi, cũng không dám đâm đầu vào vị kia thương pháp tuyệt thế cường giả phương hướng. Chính cùng hơn vạn Giang Hạ quân dây dưa, trèo trống đến 10 phần, miễn cưỡng hổ báo kỵ chủ lực, nghe tới bây giờ thu binh tín hiệu, lập tức, sĩ khí đại tiết chạy tứ tán, căn bản cũng không có dũng khí cùng quyết tâm, tiếp tục cùng Giang Hạ đại quân chém giết tiếp. Xa xa Tào Tháo nghe được động tĩnh, đột nhiên nhìn sang trầm giọng quát, hỏi chuyện gì xảy ra? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam,